Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, an toàn trận doanh lại là bên trái bạc đường nhắm chuẩn ngắn ngủn vài giây nội. Biến thành, vật chất, pro sân tú đạo bá thất, ứng tương tương nhanh chóng ra tiếng, mau, màn ảnh hồi phóng, hướng tiểu vu bên kia, 5 giây trước, vu cẩn dơ thương. Híp mắt hiếp bức con tin uống xong cuối cùng một chản màu bạc chén thánh. Ở màn ảnh rất có nãi hung khí thế. Bị vu cần áp bách luyện tập sinh đồng hồ chuyển vì màu bạc. Vật chất từ 8 người giảm bớt đến 7 người. Tinh thần từ 7 người gia tăng đến 8 người. Biến thành nguy hiểm trận doanh. Đang muốn nổ súng tả bạc đường một cái không cha. Thiếu chút nữa bị pháp tắc đánh trúng. Đơn thư lấy thất bại chấm dứt. Màn hình ngoại một mảnh ồ lên, làn đạn điên cuồng phiêu khởi, còn có loại này thao tác, ngoại tàu tiểu nãi con thỏ sẽ uy hiếp người. Tiểu vu cầu dùng họng súng chỉ vào ta được không a. Từ từ, ta như thế nào nhớ rõ 15 phút trước tiểu vu mới buộc một cái luyện tập sinh chuyển tới tinh. Thần trận doanh, như thế nào đột nhiên biến trở về vật chất trận doanh? Khi nào lại xoay một lần? Đầu không hảo xử, huyết cắp thở dài, màn ảnh thay đổi, phó bản nào đó góc, cổ sau văn có tất thắng, hai chữ luyện tập sinh đang ở miêu eo chạy trốn. Cùng vu cần bắt lấy con tin hiển nhiên không phải một cái. Ta biết các ngươi mặt manh, không quan hệ, chúng ta tuyển thủ không mặt manh là được ứng tương tương hơi hơi mỉm cười. Bên kia, huyết cắp lại suy tư, tỉnh nghi còn thừa 3 kim 1 bạc 4 cái ly. Ngắm bắn vị không thiện cận chiến, rất khó bắt được con tin thay đổi cục diện, dựa theo cái này xu thế, tỉnh nghi hẳn là sẽ lựa chọn hai tay súng bắn tỉa đổi trận doanh. Làm tà bạc đường lại lần nữa tiến vào an toàn trận doanh nổ súng. Như vậy vu tuyển thủ, ứng tương tương cười nói, đừng quên, tiểu vu còn thừa một cái cúp vàng tử, một khi tà bạc đường đổi đến vật chất. Vu cẩn đồng dạng có thể hiếp bức con tin uống xong tượng trưng, vật chất kim sắc chén thánh. Vị này bát diện linh lung nữ minh tinh điện ảnh toán học so huyết cấp hảo đến nhiều. Nàng lại bổ sung hai câu. Biết tiểu vu vì sao chào con tin này? Không chào nguyên lai like cái kia sao? Bởi vì hắn ngay từ đầu liền tính hảo tiểu vu cướp được chén thánh là 3 bạc 1 kim. Vì hoàn mỹ bố cục. Hắn yêu cầu chính là một cái vật chất trận doanh con tin. Mà phi tinh thần trận doanh, Crow sân tú, tiết chế bài, phó bản, tình thế phát triển quả nhiên cùng ứng tương tương theo như lời tương đồng. Lại một vòng trao đổi sau, tả bạc đường tiến vào an toàn, vật chất trận doanh. Mình nhiều đổi vì tinh thần, vu cẩn nhanh chóng theo vào, tiếp tục cho người ta chất mạnh mẽ tưới nước, vật chất biến thành 8 người. Tinh thần, 7 người. Tả bạc đường lại lần nữa tiến vào nguy hiểm trận doanh. Tỉnh nghi giải trí dư lại hai cái cúp vàng vô pháp lại đem tả bạc đường đổi hồi. Vu cẩn lại vẫn như cũ ở vào an toàn trận doanh trong vòng. Đối diện, vô pháp tập trung lực chú ý nhắm chuẩn tả bạc đường rốt cuộc từ bỏ. Đem đại thư đưa cho đồng đội Minh Nghiêu. Màn ảnh trung Minh Nghiêu hơi khẩn trương. Lòng bàn tay ra mồ hôi. Tỉnh nghi xong xê chung, tả bạc đường gánh vác tuyệt đại đa số đơn thư chức trách. Minh Nghiêu làm phó xê rõ ràng kinh nghiệm không đủ, làm hết sức tả bạc đường ôn hòa nói. Đội trưởng cổ vũ làm Minh Nghiêu rốt cuộc thành thơi, ngắm bắn viên đạn phá không mà ra. Nhưng mà đang ngắm chuẩn vài giây trong vòng, vu cẩn đã là trước tiên dự phán đường đạn, cùng ngắm bắn phương hướng trình 90 độ góc vuông tránh nhập công sự che chắn. Lại không lộ đầu, pro sân tú đạo bá thất, vu cẩn phản ứng thực mau, huyết cáp lời bình, Minh Nghiêu kinh nghiệm không đủ, luyện nữa cái nửa năm còn có cơ hội, ứng tương tương nhìn về phía màn hình. Thở vào một hơi, kết cục đã định tiểu vu Minh Nghiêu đều còn trẻ. Thực lực chênh lệch không lớn, Minh Nghiêu là thua ở sách lược thượng, phần sau giữa sân. Tiểu vu đối con tin, chén thánh an bài tương đương minh xác. Từ đầu đến cuối chỉ vì một sự kiện, áp chế tả bạc đường, dùng quy tắc trừ bỏ lớn nhất đối thủ, chia rẽ tỉnh nghi song xử. lại dùng tối cao cảnh giác đi đối đãi Minh Nhiệu, ứng tương tương lại cong cong khóe mắt. Tam chàng vòng đào thải xuống dưới. Tiểu Vu vẫn luôn là nhất có thể lợi dụng hoàn cảnh tuyển thủ, màn ảnh nội. Tả Bạc Đường vỗ vỗ Minh Nhiêu bả vai, tỏ vẻ lần sau nỗ lực. Vị này tình nghi luyện tập sinh bộ đội trưởng nháy mắt khiến cho làn đạn nội một trận thét chói tai. Mà kịp thời vị chuyển hướng Vu Cẩn Khi, tầng tầng lớp lớp làn đạn phao gần như hoàn toàn điên cuồng. Hơn 40 phút sau, Minh Nhiêu nghẹn dùng sức đào thải một vị vật chất trận doanh tuyển thủ. Cuối cùng vô pháp xoay chuyển cục diện, lại là kích phát đào thải nhân số đạt tiêu chuẩn phó bản kết thúc điều kiện. Giữa không trung, ham thích với đổ nước tưới nước thiên sứ rốt cuộc dừng lại động tác. Cơ quan chậm rãi chuyển động, tỏ rõ phó bản sắp rơi xuống màn tre. Vu Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn về phía bị chính mình dùng súng tự động chỉ hơn phân nửa cục luyện tập sinh. Quá ngượng ngùng, sau khi ra ngoài ta thỉnh ngươi ăn cơm biết không? Kia đại huynh đệ cũng là tuyệt vọng. Ngoặc kép, hành đi, ta có thể khẩu súng buông xuống lại nói không? Vu Cẩn chần chờ lắc đầu. Đại huynh đệ, ngoặc kép, ta đem thẻ bài cho ngươi. Cái kia, có thể hay không phóng ta một cái đường sống? Vu Cẩn do dự. Đại huynh đệ, nước uống quá nhiều, nước tiểu nghẹn, này một phát súng bắn chết, trong chốc lát tiền an toàn khoang nếu là vạn nhất, tiết mục tổ còn phải thu ta thanh khiết phí phạt tiền, Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt. Ngươi, đại huynh đệ đã là hự hự móc ra thẻ bài, cầm, về sau ta chính là dùng thương chỉ quá giao tình, ngươi còn có thể tỉnh một viên đạn, có lời, Vu Cẩn nhìn về phía thẻ bài tầm mắt một đốn, tiểu Akana. Quyền trượng 9, Bạch Nguyệt Quang giải trí đến nay không có cướp được quyền trượng bài. Rốt cuộc bị ngoài ý muốn gom đủ, kia luyện tập sinh từ mặt cỏ chung đứng lên, vỗ vỗ đồ tác chiến quần. Ta còn tưởng rằng phó bản có thể khai ra càng tốt đồ vật đâu. Liền vẫn luôn đem bài xùy không đổi. Nào biết, ai đương luyện tập sinh nhiều năm như vậy, trước nay không bị buộc uống nhiều như vậy thùy, đối thận lão không hảo. Cái kia, nếu không liền trước đừng đào thải ta, chúng ta có duyên gặp lại. Vu Cẩn đang định mở miệng, bỗng nhiên tầm mắt sậu lạnh, nhìn về phía giữa không trung, thiên sứ hơi hơi gật đầu, đem vàng bạc hai ngọn chén thánh nạp vào trong lòng ngực. Màu đỏ đậm cánh chim trương dương triển khai, phó bản trung ương bậc thang dâng lên, tiện đà là hoa văn lặp lại hình trụ, oánh oánh tỏa sáng đài cao. Ở phó bản xuất khẩu mở ra đồng thời, chúa tệ toàn bộ phó bản đại Akana bài rốt cuộc ở đài cao xuất hiện. Thẻ bài xuất hiện tức đại biểu cho phép đổi thành, một khi đổi bài thành công, toàn bộ phó bản đem căn cứ bài nghĩa trọng tố, tầm nhìn đối diện, tỉnh nghi xong xê lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế xuất động. Vu Cẩn thấp giọng nói, bọn họ muốn đổi bài, đại huynh đệ, gì? Không có gì sự ta liền đi trước. Ai ngờ Vu Cẩn nhanh chóng cởi xuống cõng cơ sở súng trường. Hướng hắn ném qua đi. Thương đưa ngươi, vị này luyện tập sinh bị Vu Cẩn tù binh khi đã đạn tận lương tuyệt. Lúc này thần sắc vui vẻ. Bên kia, Vu Cẩn ngữ tốc bay nhanh. Bên trong có 32 phát đạn. Một điều kiện, đem một nửa viên đạn đánh tới đối diện kia hai người trên người, đại huynh đệ. Ngoặc kép. Giếng, tỉnh nghi giải trí, Vu Cẩn nhanh chóng gật đầu, một mặt khiêng thượng súng tự động, hướng phó bản xuất khẩu sờ soạng, tỉnh nghi át chủ bài thần bí khó lường, một khi giữa không trung tiết chế bài bị thay cho. Phó bản bị cưỡng chế cải tạo, hắn có thể chạy ra sinh thiên tỷ lệ so vừa rồi còn muốn xa vời. Vị kia đại huynh đệ rốt cuộc phản ứng lại đây, ở Vu Cẩn phía sau đi theo liền chạy. Đồng thời không quên thực hiện nghĩa vụ, hướng đài cao một hồi loạn đánh. Hành, ta giúp các ngươi Bạch Nguyệt Quang đối phó tỉnh nghi. Ngươi quay đầu lại có thể cho ta cái nội đẩy đi Bạch Nguyệt Quang phỏng vấn không? Ta kêu Lâm Khách, ai Vu Ca, Vu Cẩn bị này thanh, Vu Ca kêu đến sống lưng cứng còng. Mới vừa quay đầu lại biểu tình nháy mắt biến. Chạy, mau, hướng hữu, đừng, ngươi đó là tả, trên đài cao. Minh Nhiêu khoảng cách thẻ bài chỉ có một bước chi kém. Tả Bạc Đường chính tạp ở Phù Điêu cột đá mặt sau xuống phía dưới bắn tỉa. Vu cần một cái xê dịch hướng hữu tránh né. Kêu Lâm Khách đại huynh đệ lại mờ mịt hướng tả. Đụng phải đường đạn, màu bạc khoang cứu nạn phịch một tiếng nổ tung. Vu cần không kịp tự hỏi. Nhanh chóng nâng lên súng tự động hướng đài cao phản kích. Tả Bạc Đường không chút nào ham chiến triệt nhập công sự che chắn. Vu cần cắn chặt răng. Xoay người chiều xuất khẩu toàn lực chạy đi, trước mặt 5 mét có hơn, đã là có luyện tập sinh một chân bước ra, cơ quan thanh nhưng vào lúc này vang lên, đại môn ầm ầm khép kín. Trên đài cao, tiết chế bài bị rút ra, Minh Nghiêu đã đem thẻ bài thay đổi xong, cô thích đỉnh nhọn hạ phó bản đốn như nhà giam khóa, vách tường ngoại chuyện tới kim loại khí giới va chạm. Bánh răng khấu hợp, móc xích lôi kéo cùng với vô số rất nhỏ cọ sát tiếng vang. Như là bị một con vô hình vận mệnh tay kích thích. Chỉ kém một bước là có thể chạy ra phó bản. Vu cẩn thần sắc đột nhiên thay đổi. Bị bắt về phía sau thật triệt, bên tai rất nhỏ tiếng vang càng lúc càng lớn, thậm chí quát sát khởi mang tai. Tầm mắt nội tối tăm không ánh sáng. Nguyên bản vùng quê, đồi núi như có gió yêu ma càn rỡ dựng lên, phó bản cảnh tượng trời đất quay cuồng, phó bản bốn vách tường bỗng nhiên có mấy đạo ánh huỳnh quang sáng lên. Cách gian, chuẩn bị khu, trừ bỏ trên đài cao tỉnh nghi song sử, bao gồm Vu Cẩn ở bên trong sở hữu thuyền thủ đều không chút do dự hướng chuẩn bị khu phóng đi. Ở mọi người đến một cái chớp mắt, phó bản rốt cuộc bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là đế quả nhiên sơn xuyên thảm thực vật từ giữa thẳng tắp mổ ra. Lộ ra sâu thẳm nên cùng trong đó rắc rối phức tạp dây điện võng. Địa hình chậm rãi trầm xuống, phân hướng hai bên vận đi, nâng địa hình thật lớn màu bạc máy móc cánh tay chợt lóe mà qua. Bao gồm vị kia đại huynh đệ ở bên trong, sở hữu hóa thành màu bạc khoang cứu nạn tuyển thủ bị máy móc cánh tay một tay chảo hạ. Ném tới thu về trong khu vực quản lý, mấy cái khoang cứu nạn ưng ực lăn lộn, chúng nó đem ở vài phút sau đến sân thi đấu ngoại. Kịch vụ sẽ khai khoang cậy ra tuyển thủ, cũng ở tuyển thủ tiếp thu chữa bệnh kiểm tra sau đối này tiến hành đào thải phỏng vấn. Tiện đà biến động chính là đài cao, Vu Cẩn nhanh chóng ngẩng đầu, đài cao cùng chuẩn bị khu giống nhau, là phó bản trọng tố khi tuyển thủ bảo hộ mang. Tỉnh nghi song xê tránh ở phù điêu cột đá sau, đồng dạng ở ngửa đầu quan vọng, giữa không trung thiên sứ điêu khắc thần sắc thương xót, nàng rốt cuộc buông xuống chén thánh, hai mắt hơi hạp, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, cánh tay chậm rãi mở ra, vai sau màu đỏ cánh chim dần dần che khuất ánh sáng. Cuối cùng nguồn sáng biến mất, phó bản đột một lâm vào hắc amani dưới chân. Máy móc cánh tay đổi thành địa hình tiếng vang lại lần nữa vang lên. Lại là không thể nào lại khui ra một vài. Vô luận sắp xuất hiện phó bản là cái gì? Vu Cẩn chỉ biết, nó sẽ là tỉnh nghi giải trí trong tay vương bài. Vu Cẩn chậm rãi hút khí. Một mặt bay nhanh mang lên tai nghe. Tiểu đội kênh chung, tá y đang ở cùng Văn Lân nói chuyện với nhau. Vừa rồi là chiến xa phó bản. Bài mặt là cường giả khống chế hay chỉ sư tử kéo động chiến xa. Đi vào thời điểm đổi bài người đem chiến xa thanh tráng. Phạm vi trăm dặm không có một ngọn cỏ. Mẹ nó, chúng ta ở dưới bị trở thành sư tử đấu tới đấu đi. Hắn một người ở chiến xa ngồi xem diễn. Vu Cẩn vào lúc này mở miệng. Tá y ca, ta bị nhốt ở sáu hào phó bản. Tỉnh nghi giải trí thay đổi bài. Tá y, ngoặc kép, nếu là có cơ hội băng hắn một đạn, từ từ, tiểu Vu làm sao vậy? Nghe được Vu Cẩn ra tiếng, tá y mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại thân sắc ngưng túc, tiểu Vu ngươi ở phó bản chớ, ta lập tức lại đây tìm ngươi, Vu Cẩn an tâm một chút. Hết chương.